môn phái tốt, thế gia, đầu sỏ. Sức tưởng tượng bần cùng khiến họ chỉ nghĩ ra vài từ như vậy, nhưng điều này không cách nào ngăn cản cảm xúc mạnh mẽ như ngọn lửa dâng lên từ sâu trong nội tâm họ. Ông chủ tới mua bọn ta đi, ai nấy màu mắt đỏ như thỏ. Cách chương.